Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 61, Đại Thông Minh, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Minh Dực trực giác có vấn đề, liền ý bảo nàng ngồi xuống nói cửa chỗ đó một chương rất cũ kỳ bàn trà, 1,5 mét trường, một vòng rất cũ kỳ gỗ thô ghế dược, mỗi người chắc nịch Lâm Huyền Tình bước nhỏ chuyển qua, chậm rãi ngồi xuống. Tiết Minh Dực lại không đi qua ngồi, thuận tay cầm lên điện thoại gọi cho nội tuyến gọi cái lính cần vụ lại đây. Tiểu Thẩm kích động chạy tới. Tiết Đoàn, có chuyện phân phó ta đi. Tiết Minh Dực ý bảo hắn hỗ trợ đổ nước, lại đem văn phòng thu thập một chút. Hắn không ở thời điểm văn phòng khóa, người rảnh rỗi đừng đi vào, lúc này vừa trở về liền được thu thập một chút. Hắn tìm cá nhân đến tiếp khách, liền sẽ không là trai đơn gái chiếc một chỗ một phòng, miễn cho có cái gì hiểu lầm. Bàn trà bên kia khoảng cách quá gần, Tiết Minh Dực như cũ tựa vào bàn công tác bên này, ý bảo Lâm Huyền Tình tiếp tục. Lâm Huyền Tình khẩn trương được cổ họng có chút phát khô, nàng uống một hớp trà, liếc một cái Tiểu Thẩm, hy vọng hắn ra đi. Tiểu Thẩm chỉ đương không tiếp thu được tín hiệu của nàng, tiếp tục tay chân rón rén bận việc. Lâm Huyền Tình, Tô Diệp muội muội rất tốt, ở nhà vẽ tranh, học tập. Nghe nàng nói Lâm Tô Diệp, Tiết Minh Dực thanh lãnh mặt mày thì mang theo 3 phần dịu dàng, theo bản năng nắn vuốt trên bàn tin. Lâm Huyền Tình, nàng nói mình có thai. Còn, không đợi nói xong, nàng đột nhiên cảm nhận được Tiết Minh Dực lãnh liệt ánh mắt, cường đại cảm giác áp bách nhường nàng đình chỉ câu chuyện, có chút hoảng sợ nhìn hắn, không minh bạch chính mình nói sai cái gì. Tiết Minh Dực mày nhíu nhíu, mang thai, vợ hắn thật đúng là, tiểu tên lừa đảo, bộ ngữ, xê hắn khó hiểu nóng lên, rất tưởng nhường nàng đứng ở chính mình trước mặt nhìn hắn đôi mắt nói ra. Ta mang thai, mấy chữ này, Lâm Huyền Tình. Là Tô Diệp muội muội chính mình nói, ta cùng nàng mặc dù là đường tỷ muội, lại từ nhỏ không gặp. Tiết Minh Dực đánh gãy nàng, vợ ta có thư cầm ngươi chuyển giao. Lâm Huyền Tình lại đây kỳ kỳ oai oai, nửa ngày không cái trọng điểm. Bây giờ nói đến Lâm Tô Diệp, Tiết Minh Dực suy nghĩ có thể là tức phụ có việc nhờ nàng nói, chỉ là trong tay còn niết một phong thư đâu, liền có chút kỳ quái. Lâm Huyền Tình lắc đầu, không có, nàng... Nàng cùng ta nói một ít có hay không đều được, nói trong nhà gian nan, muốn xây phòng ở không có tiền, còn nói tiểu cô muốn chuẩn bị của hồi môn, ta. Tiết Minh Dực ngón tay thon dài vô ý thức vê động giấy viết thư. Tiểu Thẩm đang làm việc phòng tay chân rón rén thu thập, đại khí không dám thở, hắn suy nghĩ chính mình có phải hay không hẳn là tạm thời làng tránh a, cảm giác Lâm Huyền Tình có chuyện ngượng ngùng nói đi. Hắn nhìn trộm xem Tiết Minh Dực. Nhỏ giọng tỏ vẻ thu thập xong, muốn rời đi. Tiết Minh Dực, ngươi bề bộn nhiều việc. Tiểu Thẩm lắc đầu, Tiết Minh Dực liền lấy bản hiện đại quân sự lý luận đưa cho hắn, khiến hắn ngồi ở bên cạnh xem. Tiểu Thẩm, đây là ý gì? Chẳng lẽ Tiết Đoàn nhất định muốn đem ta điều đến hắn đoàn trong đi? Tiết Minh Dực ý bảo Lâm Huyền Tình nói tiếp, trong nhà xây phòng chuyện hắn đương nhiên biết, lúc trước hắn đề nghị che một vòng tứ hợp viện, nhưng là tức phụ cùng cha không đồng ý. Nói không cần đến nhiều như vậy. Sau này hắn về nhà nghe nương lải nhải nhắc, cha cùng Lâm Tô Diệp là sợ lão tam hai người đến ở, cho nên không chịu nhiều che, tình nguyện đem tiền tích cóp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Huyền Tình ngồi ở chỗ kia rất là xấu hổ, nàng không nghĩ đến Tiết Minh Dực tị hiềm đến cái này phần thượng. Trước kia nàng cùng Hồ Thành Hâm kết hôn về sau, hai vợ chồng thỉnh hắn chiến hữu ăn cơm, Tiết Minh Dực liền phi thường tị hiềm. Cơm nước xong liền đi, ở bên ngoài nhìn đến nàng cũng chỉ là gật đầu chào hỏi xoay người rời đi. Ngay từ đầu nàng cho rằng Tiết Minh Dực mất hứng, là đối với nàng có ý kiến, sau này hoài nghi hắn phải chăng đối với chính mình có ý tứ, cho nên mới luôn luôn trốn tránh chính mình. Nếu là trong lòng thẳng thắn vô tư, vì sao muốn trốn tránh nàng? Lúc này chính mình lại đây nói chuyện, hắn đem Tiểu Thẩm kêu đến, nàng muốn nói Lâm Tô Diệp chuyện, cũng không tốt mở miệng. Nàng nhìn Tiểu Thẩm, tưởng Tiết Minh Dực đem Tiểu Thẩm xuôi đi, được Tiết Minh Dực hiển nhiên không ý đó. Nàng trong lòng liền tức giận, nếu ngươi không sợ mất mặt, ta đây có cái gì thật sợ. Đến thời điểm đừng nói ta không cho ngươi lưu tình, nàng đạo, Tô Diệp muội muội khóc đến rất khổ sở, nói nghèo, không có tiền. Nàng trộm dò xét Tiết Minh Dực thần sắc, giống nhau nam nhân đều sĩ diện, là không thể dễ dàng tha thứ lão bà cùng người khác khóc kể chính mình nghèo. bởi vì như vậy chính là cùng người ngoài chỉ trích chính mình nam nhân vô dụng. Tiết Minh Dực đứng ở bên bàn làm việc biên, ngoài cửa sổ hoàng hôn quang chiếu nghiêng ở hắn nửa bên mặt thượng, lộ ra hắn tuấn nhan một bên ấm áp một bên lạnh lùng, Lâm Nguyễn Tình nhìn không ra hắn phải chăng sinh khí. Nàng tiếp tục nói, sau đó nàng nói không được, cắn môi, Sở Trường Khan ấn ấn khóe mắt. Lúc này hẳn là Tiết Minh Dực tiếp lời câu hỏi, nàng liền hảo tiếp tục nữa. Được Tiết Minh Dực mặt trầm như nước, vẫn luôn trầm mặc, cũng không tiếp lời. Lâm Uyển Tình tưởng hắn khẳng định sinh khí, này tức phụ quá mất mặt. Nàng nhẹ giọng nói, nàng liền nói nhường ta trả tiền. Ta nói, ta không phải là không muốn trả tiền, ta chỉ là chờ đã liền còn cho Tiết đoàn trưởng, nàng lại không cho phép không buông tha. Kỳ thật ngươi cũng không cần sinh khí, ta biết, muội muội vẫn luôn ở nông thôn, không có gì kiến thức. Kia tất nhiên là thấy tiền sáng mắt, tham lam vô độ. Nàng hung tợn ở trong lòng bỏ thêm một câu. Nàng ngẩng đầu nhìn Tiết Minh Dực, muốn nhìn hắn phẫn nộ, xấu hổ biểu tình, ai biết hắn như cũ thần sắc lãnh đạm, không có một tia dư thừa biểu tình. Hắn còn người đen nặng nề, nhạt tiếng đạo, người cho nàng sao, Lâm Uyển Tình, có ý tứ gì, người vì sao hỏi ta hay không cho. Người không nên vội vàng nói áy náy giải thích nói ngươi không ý đó, đều là trong nhà bà nương không hiểu chuyện, ngươi không nghĩ thúc giục ta trả tiền này từ bỏ sao. Nàng thở dài, ta xuống nông thôn đi thăm bệnh nặng mẹ ruột, mang theo ít tiền cũng đều trợ cấp cho bọn hắn, ta thật sự không chịu nổi mất đi thân nhân thống khổ. Ta đi tìm Tô Diệp muội muội trò chuyện, nơi nào sẽ tùy thân mang nhiều tiền như vậy đâu. Ai, cũng không biết nàng là thế nào hiểu được số tiền kia. Nàng lời nói tại câu oán trách, cảm thấy Tiết Minh Dực không nên nói cho Lâm Tô Diệp. Cho nên hắn xem lên đến trung hậu thành thật, không so đo tiền tài. Được kỳ thật thông minh lanh lợi cực kỳ. Hắn cùng Hồ Thành Hâm là chiến hữu, ngượng ngùng đòi tiền, làm cho người ta nói hắn chiến hữu tình thâm, được chiến hữu vừa mất đi, liền bắt đầu tính kế nàng cô nhi quả phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Minh Dực lại không giải thích, về phần Lâm Tô Diệp vì sao biết tiền chuyện, tám thành là Lâm Uyển Lệ nói cho nàng biết. Tiểu Thẩm ở nơi đó như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Hắn đột nhiên cảm thấy lần này nói chuyện giống như có ít thứ, Lâm cán sự đây là không nghĩ trả tiền, quái Tiết đoàn tức phụ đòi tiền, đến cáo trạng. Ai nha mụ nha, người thật đúng là cái đại thông minh. Loại sự tình này hắn có thể thấy được nhiều, trong thôn nam nhân tại bên ngoài hào phóng mượn cấp nhân ra tiền, nữ nhân không chịu liền tưởng đi đòi trở về, kết quả bị người chèn ép keo kiệt, nữ nhân đương ra, nam nhân không quản được nữ nhân cái gì. Kia nam nhân liền nổi trận lôi đình, cho mình nữ nhân một trận đánh mắng. Đương nhiên, Tiết đoàn khẳng định không như vậy, hắn liền chưa thấy qua Tiết đoàn nổi giận mắng chửi người. Liền phía dưới phạm nhân sai, Tiết đoàn cũng chỉ là nên xử phạt, chưa bao giờ ở trong lời nói nhục nhã người khác. Lâm Uyển Tình nhìn xem Tiết Minh Dực, ngụ ý, ta không mang tiền đi, người tức phụ lại khi thế bức nhân hỏi ta đòi tiền, người liền không quan tâm một chút sau tới sao. Tiết Minh Dực lại không truy vấn, chỉ là cho trước nay chưa từng có kiên nhẫn, chờ nàng nói. Hắn muốn nghe xem tức phụ đang làm gì đó, từ Tôn Gia Bảo, Dương Thúy Hoa, Lâm Uyển Lệ đám người miệng nghe được chính mình tức phụ sự tích, khiến hắn có một loại bí ẩn hưng phấn, thật giống như có thể nhìn đến một cái chính mình không biết tức phụ, như vậy sinh động tươi đẹp, đi theo trước mặt hắn hoàn toàn bất đồng. Hắn thật giống như thu thập thẻ bài đồng dạng nghiền. Lâm Uyển Tình cơ hồ nói không được, mặc kệ tố khổ, cáo trạng, oán giận, đều cần một cái nói một cái hỏi, mới có thể diễn cảm lưu loát nha, hắn như vậy nói chuyện phiếm quả thực làm cho người ta tưởng đập đầu vào tường. Nàng u oán trừng mắt bên cạnh cúi đầu lại nhìn lén nàng Tiểu Thẩm, khẽ cắn môi đành phải chính mình tiếp tục phát huy. Ta không mang tiền, nàng lại bức ta trả tiền, không còn tiền không cho ta đi. Tiết Minh Dực khóe môi ngoắc ngoắc. Trong đầu hiện ra tức phụ kiều hung dáng vẻ. Lâm Uyển Tình ô ô ô bụng mặt khóc lên. Tiểu Thẩm, cáo trạng liền cáo trạng, người khóc cái gì? Ta đều còn chưa khóc đâu, này may ta ở đây, nếu là ta không ở nơi này, ta cũng hoài nghi có phải hay không Tiết đoàn bắt nạt ngươi. Tiết Minh Dực sắc mặt như thường, đối với người khác khóc không có gì đồng cảm giống như, chỉ lặng lặng chờ đợi, nhìn xem tức phụ còn có hay không càng ngoài dự liệu của hắn hành động. Nàng cũng sẽ không đánh Lâm Uyển Tình đi, cũng sẽ không giống đối phó Hồ Quế Châu như vậy báo cảnh. Hắn xem Lâm Uyển Tình chỉ lo được khóc, cũng không nói đến tiếp sau, liền phá lệ tò mò một câu. Sau đó thì sao? Lâm Uyển Tình gần như sụp đổ đồng dạng khóc đến càng lớn tiếng một ít. Nàng đem của ta đồng hồ đoạt đi. Ô ô, Tiết Minh Dực. Tiểu tên lừa đảo, nàng quả nhiên là thích đồng hồ sao? Vậy thì vì sao trước mua cho nàng lại không chịu muốn? Đoạt nhân gia cũ đồng hồ có ích lợi gì? Hắn như thế nào sẽ nhường tức phụ dùng nhân gia cũ đồ vật? Hắn đã không muốn nghe Lâm Uyển Tình khóc, liền đứng thẳng thân thể, muốn đi tìm Tần Kiến Dân. Tần Kiến Dân nói hắn có thể lấy được mua xa hoa đồng hồ chỉ tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển Tình nhìn hắn đột nhiên đứng thẳng, thân cao cảm giác áp bách lại đập vào mặt, sợ tới mức nàng lập tức sau này nhích lại gần cũng ngồi thẳng. Tiết Minh Dực nhìn nàng một cái, Lâm Uyển Tình cũng bận rộn đứng lên, nàng cho rằng Tiết Minh Dực muốn an ủi nàng vài câu, muốn cho nàng xin lỗi, nói Lâm Tô Diệp không đúng. Không nên tạm giữ nàng đồng hồ, không nên đòi tiền. Nhưng nàng thất vọng là Tiết Minh Dực như cũ không nói chuyện, tựa hồ ở châm trước tìm từ. Nàng đột nhiên thật hận người đàn ông này không có miệng. Người đàn ông khác đã sớm liên thanh nói xin lỗi, tự trách, an ủi nàng, như thế nào đến hắn nơi này cây rắm cũng không bỏ. Tiết Minh Dực nói chuyện, hắn hơi hơi nhíu mày, vợ ta đoạt tay ngươi biểu. Tuy rằng vợ hắn có chút tham tiền, giỏi lừa hắn, nhưng là hắn lý giải nàng bản tính, nàng sẽ không cướp người đồ vật. Lâm Uyển Tình từ trong bao lấy tiền ra, mang theo oán khí đạo. Tiết Đoàn, ta không phải không còn tiền, ta cùng Tô Diệp muội muội cũng nói như thế, nhưng nàng phi không tin ta, buộc ta viết giấy vay nợ, giam ta đồng hồ, nói cho nàng tiền mới có thể chuộc về đồng hồ. Nếu như là phổ thông đồng hồ coi như xong, cho muội muội cũng liền cho, nhưng các ngươi cũng biết, kia đồng hồ là thành hâm cho ta, đó là di vật, một cái niệm tưởng, ta phải thật tốt cả đời, quả quyết sẽ không tùy tiện cho người. Tiết Minh Dực, xin lỗi, không biết. Lâm Uyển Tình không dám tin nhìn hắn, ngươi có bệnh sao? Trọng điểm là cái này sao? Trọng điểm không phải tức phụ của ngươi một chút không nói tình cảm buộc ta viết giấy vay nợ, giam ta đồng hồ loại này ngang ngược vô lý hành động sao? Tiết Minh Dực, vợ ta không biết. Lâm Uyển Tình ngực đột nhiên sinh ra nhất cổ ác khí, thật sự là quá khinh người. Nàng dỗi đem tiền đưa qua. Tiết Đoàn, nếu là truyền cho muội muội còn phải trả một bút gửi tiền phí, không có lời. Ta còn là trực tiếp cho ngươi. Nàng biết Tiết Minh Dực sẽ không cần. Vương tham mưu bọn họ cũng không muốn. Mà Tiết Minh Dực là cái càng lớn phương nam nhân. Không có khả năng quản cô nhi quả phụ trực tiếp đòi tiền. Lại nói tiểu thầm còn tại một bên nhìn xem đâu. Nàng chính là cố ý ghê tởm hắn. Chèn ép hắn. Nhìn hắn làm sao bây giờ. Nàng thế nào cũng phải buộc hắn cùng Lâm Tô Diệp sinh hiềm khích không thể. Lâm Tô Diệp quản hắn chiến hữu quả phụ thúc nợ. Chính là mặc kệ nam nhân mặt mũi, khiến hắn ở bên ngoài không mặt mũi, hắn khẳng định sẽ có ý kiến. Nàng đạo, còn có Kiến Dân tiền, ta cùng nhau cho ngươi đi, ngươi giúp ta chuyển giao. Vương tham mưu cùng Phùng chính ủy bọn họ ta cũng còn, bọn họ chẳng những không. Tiết Đoàn, bên ngoài có người kêu Tiết Minh Dực, Tần Đoàn có việc gấp tìm ngươi. Tiết Minh Dực vừa nghe lập tức đi ra ngoài, quay đầu hướng tiểu thẩm đạo. Ngươi giúp ta chiêu đãi một chút. Lại đối Lâm Uyển Tình đạo, ngươi cho tiểu thẩm, nói xong hắn liền nhanh chóng rời đi. Lâm Uyển Tình, tay nàng căn bản là không triệt để đưa ra đi, hoàn toàn không có ý định đem tiền thật sự cho Tiết Minh Dực. Nàng dự bị Tiết Minh Dực giống Phùng chính ủy như vậy, nghe nói Vương tham mưu chẳng những không lấy tiền còn trợ cấp nàng một ít sau, cũng không muốn nàng trả tiền lại trợ cấp nàng một ít, sau đó đầy cõi lòng xin lỗi cùng đồng tình an ủi nàng, nói xin lỗi nàng. Nàng liền thuận lý thành chương đem tiền thu về. Hiện tại tính cái gì? Nàng đưa ra đi. Hắn nói cho tiểu thẩm. Cho tiểu thẩm. Hắn đây là không cự tuyệt. Muốn nàng tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn sao có thể. Cách chương.